Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 744. K là Boss, vô số suy nghĩ trong đầu xen lẫn. Muriel ngơ ngác nhìn từ từ đi xa bóng lưng, có vẻ hơi chân tay luống cuống. Đừng bị Quách Đô Đốc bộ dáng bây giờ hù dọa, kỳ thật nội tâm của hắn là thiện lương. Ít nhất đối với ngươi mà nói không có khả năng tồn tại ác ý, mà lại ngươi có thể đi tới nơi này. Cũng nhiều thua thiệt Quách Đô Đốc trợ giúp Kiều Tĩnh đối Muriel trấn an. Tiếng nói tựa như một trận gió, vuốt lên viên kia không biết làm sao trái tim môn sơ Muriel nhanh suy tư trước mắt đối mặt tình. Huống, phảng phất bị tuyệt vọng bao phủ, chính mình thế mà gặp được yêu long boss. Đây chẳng phải là nói nơi này chính là yêu long điện hiểm địa trung tâm nhất. Bất luận cái gì một cái tiểu quái, liền có thể để cho mình mất mạng. Nhìn xem ngay tại nghĩ lung tung Muriel, Kiều Tĩnh ở trong lòng khe khẽ thở dài. Bất quá nghĩ lại liền lấy thoải mái. Nàng dù sao cũng là sinh hoạt tại dị thế giới người. Đối mặt không biết không có bị hù ôm đầu khóc giống đã coi là một vị người nổi bật. Chính mình làm sao có thể hy vọng xa vời nàng có thể lập tức cải biến tâm tính. Muriel, có lẽ ta hẳn là làm sáng tỏ một vài thứ. Để tránh ngươi đối với chúng ta tạo thành hiểu lầm, Kiều Tĩnh đối Muriel nói. Muriel theo nghĩ lung tung bên trong bừng tỉnh, đối Kiều Tĩnh mở to hai mắt, nhàn nhạt hoảng sợ dần dần lan tràn ra. Cảnh đẹp trước mắt đột nhiên trở nên so vực sâu còn kinh khủng hơn. Chúng ta, chẳng lẽ Tĩnh thì cũng là một đầu boss, liền cùng game online bên trong ẩn tàng boss đồng dạng, chỉ bất quá có được cực cao AI, nghe lời nói này Kiều Tĩnh khe khẽ thở dài. Lộ ra nhàn nhạt yêu sầu, xem ra muốn cải biến Muriel nhận biết, còn cần tiêu hao rất lớn tinh lực, người biết dị thế giới sao? Biết nếu như ta nói yêu long điện hiểm địa chỉ là chúng ta vượt qua thế giới hàng rào tiến. Vào các ngươi thế giới cứ điểm, ngươi là có hay không tin tưởng, tiến vào chúng ta thế giới cứ điểm. Muriel kinh hô, cảm giác nguy cơ theo đáy lòng lan tràn ra, cảnh giác nhìn xem bốn phía, có thể ngay sau đó lại cảm thấy cái này hết sức hoang đường. Thế là lắc đầu liên tục, không có khả năng, hiểm địa bên trong đều là NPC cùng boss. Chỉ là game online trong dị biến một tổ có được AI cùng lực lượng cường đại chương trình mà thôi. Bị phạm vi chỗ cực hạn, không cách nào bước ra hiểm địa khu vực mà lại vừa mới yêu long boss trên đỉnh đầu thanh máu. Liền là tốt nhất chứng cứ, đây là NPC cùng boss mới đặc hữu số liệu mô bản. Người bình thường chỉ có đang phủ thêm cơ giáp sau đó mới có thể xuất hiện tương tự tình huống, lời mặc dù nói như vậy. Thế nhưng là sâu trong nội tâm hoảng sợ, nhưng vẫn là khó mà che giấu. Nhu hòa ánh mắt rơi xuống trên thân, Muriel ngạnh sinh sinh đem câu nói kế tiếp nuốt xuống. Bọn hắn thật là một tổ cùng game online bên trong NPC cùng boss tương tự số liệu sao? Nhưng vì cái gì cho mình cảm giác, nhưng lại chân thật như vậy? Đây là hiểm địa lực lượng, vẫn là, nghĩ tới đây vội vàng xua tan ý nghĩ này, không dám ở tiếp tục suy nghĩ. Tâm của ngươi đã cáo chi đáp án, AI tại làm sao trí năng, cũng vô pháp thay thế sinh mệnh, trong đó bản chất khác biệt, ta nghĩ tại khoa học kỹ thuật cực độ đạt thế giới trong. Hẳn là có một bộ nghiêm mật phán đoán phương thức thả lỏng, chúng ta tới đến nơi đây. Kỳ thật cũng không có ác ý gì. Còn vì sao lại lấy hiểm địa tình thế xuất hiện, còn không cách nào cho xác thực trả lời, nhưng là ra điểm là tốt, ít nhất đối với ngươi mà nói là tốt, Kiều Tĩnh nói. Muriel cưỡng ép để cho mình tỉnh táo lại, âm thầm đề phòng, lưu ý Kiều Tĩnh mỗi một cái cử động, ý đồ từ đó phát hiện một số bí mật, sau đó tại làm ra đối ứng phản ứng, nơi này là địch nhân xào huyệt. Mặc dù luôn mồm tuyên bố không có ác ý, nhưng cần biết mỗi cái ác nhân cũng sẽ không nói mình tại làm ác. Luôn có thể tìm ra rất nhiều lý do, vì bọn họ hành vi làm ra hợp lý biện hộ. Ngay tại cẩn thận lưu ý Muriel, Kiều Tĩnh hơi có vẻ hơi buồn khổ. Vốn là hết thảy đều tiến hành hết sức thuận lợi, lại không nghĩ Quách Đại Bàn đột nhiên xuất hiện để sự tình bằng thêm mấy phần độ khó. Hắn hiện tại qua vẫn tốt chứ, hắn không hiểu thấu hỏi thăm đành gãy Murio suy tư. Đại não xa vào đến ngắn ngủi dừng lại trong, cái gì hắn, hắn là ai, mà lại vì cái gì trước mắt vị này tuyệt mỹ tỷ tỷ. Sẽ ở nói câu nói này thời điểm toát ra nhu hòa ánh mắt, mà lại nương tựa theo trực giác của nữ nhân. Câu nói này hẳn là tựa ở nàng phế phủ, là một cái để nàng lo lắng người, ca của ngươi, anh ta. Murio cảm giác thế giới tại thời khắc này lộn xộn, hư hư thực thực, yêu long điện hiểm địa bên trong cuối cùng ẩn tàng boss. Có thể tại trong lúc giơ tay nhấc chân cải biến thời tiết, có được cường đại đến có thể so với thậm chí qua thần minh lực lượng. Hơn nữa còn hình như là một vị dị thế giới bên trong tồn tại cường đại. Vì sao lại đột nhiên hỏi thăm ca ca của mình, mà lại trong giọng nói còn kèm theo nồng đậm tình nghĩa. Giả niệm xác thực nói hẳn là giả niệm Mani En Mốt, thoại âm rơi xuống phẳng phất một đạo kinh lôi trong đầu hung hăng bổ xuống, lộ ra không dám tin thần sắc, coi là nghe lầm lời nói. Giả niệm Mani En Mốt không phải là chính mình thân ca ca danh tự sao? Vì cái gì một vị cường đại như thế tồn tại, sẽ toát ra từ phế phủ lo lắng chi tình? Ta, anh ta qua rất tốt, chỉ là, Murio cảm giác đầu lưỡi có chút thắt nút. Hai mắt trong đều là thần sắc mờ mịt, ai có thể nói với mình, thế giới này đến tột cùng thế nào? Vốn là trên thuyền coi là như vậy cải biến vận mệnh. Nhưng không nghĩ thuyền viên bạo động, đối mặt thuyền viên bạo động lại coi là tuyệt không đường sống. Có thể tỉnh lại sau giấc ngủ liền đến yêu long điện hiểm địa chỗ sâu nhất. Một vị hư hư thực thực cuối cùng ẩn tàng boss, có được có thể so với thậm chí qua thần minh cấp bậc lực lượng cường đại tồn tại. Thế mà hàm tình mạch mạch hỏi thăm anh ta tình hình gần đây. Không thể phủ nhận nàng rất đẹp, đẹp không giống như là phàm tục bên trong người. Thế nhưng là anh ta lại là làm sao cùng hắn nhờ và chút quan hệ. Hiện tại xem ra loại quan hệ này còn hết sức không? Ta là thê tử của hắn. Xác thực nói là vị hôn thê, mặc dù rất khó để ngươi tiếp nhận nhưng là sự thật. Nếu như không tin ngươi có thể tại rời đi sau đó. Tìm ngươi ca xác nhận thê tử, vị hôn thê, Murio tại liên tiếp không thể tưởng tượng thông tin bên trong đã chết lặng. Có lẽ đây chỉ là một mộng cũng nói không chắc, hơn nữa còn hết sức hoang đường. Hiểm địa bên trong boss lại là một phương dị thế giới quân viễn chinh. Mà lại bên trong lợi hại nhất boss, tại trong chớp mắt liền biến thành thân ca ca thê tử hay là vị hôn thê. Cái này không khỏi quá mức mà huyễn, nếu như không phải cái tầng quan hệ này, ngươi bây giờ sẽ xuất hiện ở chỗ này sao? Tại ngươi hôn mê chuyện lúc trước không biết còn có bao nhiêu ấn tượng. Bất quá căn cứ Quách Đô Đốc hiểu rõ đến tình huống đến xem. Nếu như không phải ca của ngươi che chở đã sớm bị đồng bạn hay là thủy tộc binh mã chém giết nghe. Tiêu Tĩnh lời nói, Murio cảm giác có chút không hiểu thấu. Ca ca chỉ là một cái phổ phổ thông thông người. Làm sao lại tại cách xa nhau xa như vậy địa phương che chở chính mình. Hơn nữa còn có thể bức lui cái gọi là thủy tộc binh mã. Ông khó nói lên lời thanh âm theo trong quần áo truyền đến. Một cái huân chương chậm rãi lên không, bên trong hiện ra tam túc kim ô hư ảnh, Tiêu Tĩnh để bàn tay mở ra, huân chương bay về phía trong lòng bàn tay, mặc dù rất khó để ngươi tin tưởng, nhưng đây chính là chứng cứ, nếu như không chê, ngươi có thể gọi ta một tiếng tẩu tử, có thể chứ? Tiêu Tĩnh nhìn xem Murio, lộ ra mong đợi quang mang, trên mặt nổi lên một chút đỏ ửng. Bách hoa vì đó thất sắc, nói theo một ý nghĩa nào đó, Murio chính là mình nhìn thấy cái thứ nhất thân nhân, giả niệm bên kia thân nhân. Hết chương.